hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch liếc nhìn anh một cái, không hỏi thêm nhiều, chỉ nói, chữa thì vẫn chữa được. Chị đích thân chữa thì đương nhiên có cách, nhưng phải mất một thời gian điều dưỡng. Căn bệnh này là bệnh từ nhỏ, khoảng nửa năm là có thể hồi phục hoàn toàn. Lục Hạo Vũ ngẩn người, có chút không dám tin. Nửa năm là khỏi hẳn sao? Nó là trẻ sinh non, thể chất vốn đã yếu sẵn rồi mà. Cố Vân Tịch mỉm cười, cho nên tôi mới nói phải để chị đích thân điều trị mới được. Ở Đế Đô, ngành y đúng là có hạn, nhưng với chị thì vẫn có thể xử lý được. Chị ở Gia Cát Gia nhiều năm như thế, em tưởng chị chỉ đến chơi thôi à? Chú nhỏ của cô là người cuồng học, có gì mà không biết chứ. Bên hoàng tộc Gia Cát, hệ thống y tế đã vượt xa nơi này cả trăm năm. Với thể trạng yếu bẩm sinh thế này, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là được. Lục Hạo Vũ vui mừng khôn xiết. Thật tốt quá, cảm ơn chị dâu. Em sẽ sớm đưa thằng bé đến. Chị dâu nhất định phải giúp em chữa khỏi cho nó. Thấy dáng vẻ anh kích động như vậy, Cố Vân Tịch không nhịn được cười. Có tiện nói cho chị biết đứa bé này là ai không? Lục Hạo Vũ khựng lại, vành tai hơi ửng đỏ. Chị dâu, em là em trai của một người bạn, bạn học đại học của em. Em sau này sẽ kể rõ hơn cho chị. Lần đầu tiên Cố Vân Tịch thấy tên nhóc này biết ngại, liền bật cười. Được rồi, đã xấu hổ đến thế thì chị không hỏi nữa. Nhưng đứa bé này, em mau chóng đưa đến đi. Bệnh của nó càng chữa sớm càng tốt, sau này lớn lên ảnh hưởng sẽ càng ít. Vâng, em biết rồi, em đi sắp xếp ngay. Lục Hạo Vũ vui mừng vô cùng. Trước đây những bác sĩ ở bệnh viện đều là danh y hàng đầu, hoàn toàn bó tay với bệnh của Mạnh Vũ Trạch. Cùng lắm chỉ có thể điều dưỡng kéo dài tuổi thọ. Anh vốn nghĩ chị dâu chữa chắc cũng sẽ khá hơn nhiều, nhưng không ngờ chị dâu lại lợi hại đến thế. Khi Lục Hạo Vũ quay lại bệnh viện thì đã hơn 8 giờ tối. Không thấy Mạch Ngọc Yên đâu, chỉ thấy Mạnh Vũ Trạch đang ngồi chơi game trên điện thoại. Thấy anh quay lại, Mạnh Vũ Trạch mừng rỡ, ngẩng đầu cười tâu toét với anh. Lục Hạo Vũ cười, đi tới xoa đầu cậu bé rồi ngồi xuống bên cạnh. Chị em đâu rồi? Mạnh Vũ Trạch gõ chữ trên điện thoại. Chị ra ngoài mua đồ rồi à? Lục Hạo Vũ, đi từ lúc nào? Khuya thế này rồi, con gái một mình đi lung tung làm gì? Mạnh Vũ Trạch, không đi xa đâu, chỉ ở siêu thị nhỏ dưới tầng thôi. Sắp về rồi. Lục Hạo Vũ không ngồi đợi nữa, lập tức ra ngoài tìm cô. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Mạnh Vũ Trạch xoa cằm, tỏ vẻ rất vừa lòng. Chị ơi, chị nhất định phải tranh thủ đấy, nhất định phải giữ chặt anh rể này nha. Lục Hạo Vũ gọi điện cho Mạnh Ngọc Yên, xác định được vị trí rồi nhanh chóng tìm thấy cô. Trong tay cô xách một túi ni lông, bên trong là vài món đồ đơn giản. Lục Hạo Vũ giơ tay ra nhận lấy, chỉ là mấy thứ nhỏ thôi, đợi anh về rồi đi mua cũng được mà. Khuya rồi, em ra ngoài một mình làm gì? Trong lòng Mạnh Ngọc Yên chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Khuya rồi, giờ mới chỉ hơn 8 giờ mà thôi, còn sớm lắm mà, chẳng qua mới vừa tối trời mà đã gọi là khuya rồi. Những năm qua cô vừa đi học vừa đi làm, sáng đi tối về đã thành thói quen, nửa đêm mới về tới nhà là chuyện thường. Không, không sao đâu, giờ vẫn còn sớm mà. Lục Hạo Vũ nói, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, mấy chuyện không cần thiết thì thôi đi, em còn đang bị thương đó, cần gì thì gọi anh mang đến cho em là được. Cách chương.